Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 483, ngũ tướng chuẩn đế cũng có thể phá vỡ toàn trường. Góc truyện audio.com. Đến rồi, Hoàng Kỳ lão ma nỗi lòng khẩn trương, bởi vì những cái kia kim quang tàn phá bừa bãi ba động. Thực sự thật là làm cho người ta rung động. Cùng lúc đó, xung quanh đại lượng thế lực lão quái cũng tại lúc này thò đầu ra. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên kia, trong sân bầu không khí gợn sóng, thăng lên đến một cái khác độ cao, nhưng là chỉ có Hỏa Lân Vân, vây ở đại diễn kim trung bao bọc bên trong, sắc mặt tái nhợt vô cùng, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, trước đó, hắn đến tột cùng tao ngộ Trần Nguyên hạng gì lực lượng tàn phá bừa bãi. 80 triệu nguyên tượng cự lực, chính là Trần Nguyên lần đầu thi triển mạnh nhất cự lực. Bề ngoài tựa hồ còn có lưu còn lại tay, chỉ là đơn giản nhất trưởng, tựa như cùng hỗn độn thế giới buông xuống, loại kia cảm giác cho tới bây giờ, còn mang cho Hỏa Lân Vân thật sâu tuyệt vọng, lúc này trong tộc càng nhiều cường giả ào ào buông xuống mà đến. Nhưng trong lòng của hắn lại bất ngờ dâng lên tâm thần bất định, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hỉ chi ý, gợn sóng tùy ý dưới. Làm kim quang rốt cục ảo ảo đến đây về sau, đem nơi đây u ám cảnh tượng, chiếu rọi như là núi lửa dung nham chi địa, cảm giác nóng bỏng khiến người ta đều không thể bình thường hô hấp. Thậm chí trong lỗ mũi đều mang theo cuồn cuộn nhiệt khí. Rất nhiều người đều là cảm giác được thân thể không thoải mái. Nhưng vì chứng kiến trận này xưa nay chưa từng có đại sự khí, vẫn không có rời đi. Giữa tầm mắt, Trần Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao những thứ này kim ô thiên tử tộc người, đều ưa thích hoa ly toàn bộ khai hỏa. Kim quang kia tùy ý, quả thực hận không thể đem chính mình, biến thành dương ngày. Các ngươi ai là Hoàng Kỳ lão ma? Một hàng tổng cộng hơn 10 người, trong đó có 3 vị chính là thiếu đế. Bọn họ ánh mắt quét mắt liếc một chút toàn trường. Trong khi bên trong một vị truyền ra lời nói lúc, liền đã khóa chặt Hoàng Kỳ lão ma bóng người. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có Hoàng Kỳ lão ma có hết thảy đặc thù. Cái kia cổ lão xa xưa khí tức, người bình thường chờ đều có thể nghe thấy được cảm giác. Bọn họ làm chuẩn tiên đế, cùng tiên đế cấp cường giả, tự nhiên liếc một chút xuyên thủng. Khá lắm, các ngươi đây là dốc hết toàn lực rồi, nếu như không có đoán sai. Kim ô thiên tử tộc hành động người, chỉ sợ còn không chỉ chừng này. Hoàng Kỳ lão ma là thật không nghĩ tới, chính mình bắt đi đế nữ về sau, vậy mà đã dẫn phát như thế đại động lay động. Phía trước người bên trong, tổng cộng có 3 vị là chân chính tiên đế cấp, còn lại kim ô con em trẻ tuổi, đều là thất tướng chuẩn đế hai bên. Lần này nội tình trình độ, phóng nhãn bát hoang 10.000 dặm, đã có thể xưng vô địch. Bớt nói nhiều lời, ngươi bắt đi ta kim ô đế nữ. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là lấy tính mạng ngươi. Một người trong đó trực tiếp lạnh nói mở miệng. Kim quang tùy ý làm cho không người nào có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Giờ phút này lời nói rơi xuống, tựa hồ liền chuẩn bị trực tiếp đối Hoàng Kỳ lão ma động thủ. Chỉ là trong chốc lát, liền có người nhìn thấy bị khốn trụ một bên. Đại diễn kim trung bên trong Hỏa Lân Vân, cái này, đây không phải Hỏa Tự Mạch thiếu đế, Hỏa Lân Vân sao, kinh ngạc tiếng vang lên, càng là mang theo một loại nào đó không dám tin tâm tình. Hỏa Lân Vân thời khắc này bộ dáng, quả thực có chút thê thảm, trên người đế tướng sụp đổ, kim quang tan dã lư thưa nát, cả người đã mất đi tất cả cao chót vót cùng phong mang. Thì liền đế phục đều là tàn phá. Cái kia trên đỉnh đầu hai sừng kim quan, trực tiếp lột một đoạn, thật sự chính là, tiến đến đông đảo thiên tử tộc cường giả, liên tiếp đem con mắt nhìn đi qua, lúc này tâm thần chấn kinh, kỳ thực là Hỏa Lân Vân hiện tại tình huống, thật không có có tồn tại cảm giác, lấy về phần bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả. Đều thẳng tiếp không để ý đến đi qua, lúc này nhìn kỹ, không khỏi cực độ hoảng hốt. Đừng nhìn ta, chú ý các ngươi trước mặt đầu kia bạch long phía trên người. Hỏa Lân Vân sắc mặt khó coi, truyền ra lời nói lúc, đều là làm đến tất cả mọi người, đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhãn Bạch Long. Trần Nguyên khoanh chân ngồi ở trên lưng, thần sắc bình tĩnh, cũng không có dâng lên mảy may gợn sóng. Ngược lại là sau lưng Trần Lạc Ly cùng Vô Song bọn người. Bị kim quang tùy ý, đâm có chút mở mắt không ra. Một cái ngũ tướng chuẩn đế người. Ngươi muốn chúng ta nhìn cái gì? Kim quang bên trong, có hồ nghi tiếng vang lên. Chỉ thấy được lời nói rơi xuống. Trần Nguyên đã phất tay áo mà lên. Vô thường đế thuật phút chốc bạo phát. Toàn diện cho ta tắt đèn. Tại trong chốc lát, tại chỗ tất cả mọi người không hiểu cảm nhận được thấy lạnh cả người. Nó từ thần hồn chỗ sâu lan tràn mà ra. Kinh hãi tuyệt lực lượng toàn thân. Oanh, gợn sóng bốn lướt cuồn cuộn. Truyền vang đến tất cả kim ô thiên tử tộc cường giả trên thân lúc. Cái kia phía sau to lớn kim quang mâm tròn, phút chốc lọt vào dung chuyển, trong chốc lát sau ảo ảo tan rã, toàn bộ dập tắt, thiên địa thương khung cảnh tượng, lại lần nữa khôi phục thường ngày u ám, kim quang nửa điểm không dư thừa, diện mạo của bọn hắn cũng rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt. Chỉ là khuôn mặt mang theo một vệt ngưng trệ cùng sững người. Bọn họ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tao ngộ hạng gì lực lượng xâm nhập, đưa đến đế tướng ánh sáng, biến mất vô hình, giờ phút này lại nghĩ hội tụ mà ra, lại phát hiện đã theo căn nguyên chặt đứt, cái này, đây là cái gì tình huống, không chỉ có là kim ô thiên tử tộc cường giả mộng. Cái kia trong vòng nghìn dặm, tất cả đến đây thấy chân tướng thế lực lão quái. Cũng đồng dạng mộng, cái kia bạch long trên lưng thanh niên, chỉ là phất tay áo vung lên, liền gọi tất cả kim quang toàn bộ tán loạn, cái này là bực nào lực lượng tạm thời không nói đến. Mấu chốt là quá bá đạo đi, ngươi là người phương nào, nhúng tay ta kim ô thiên tử tộc sự tình, ngươi hẳn phải biết hậu quả là cái gì. Có một tên thiếu đế thanh lãnh lên tiếng, hắn biểu hiện đối lập tỉnh táo. Mà đại diễn kim trung bên trong hỏa lân vân, thì là che một thanh cái chán. Các ngươi ngốc a, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Hắn cũng là bắt đi đế nữ hậu trường hắc thủ a, một lời rơi. Toàn trường kinh hãi, quả nhiên, tại hoàng kỳ lão ma sau lưng, còn có một cái từ xưa đến nay đại kinh khủng tồn tại. Trong chốc lát, tại nhiều nhiều thế lực lão quái tâm thần bên trong, nổi lên vô số suy đoán. Trần Nguyên bắt đi kim ô đế nữ. Phải chăng muốn phá vỡ toàn bộ kim ô bố cục? Trần Nguyên bắt đi kim ô đế nữ. Phải chăng muốn để này mới khu vực xuất hiện mới phong bạo cao chót vót? Cũng hoặc là, cái này sau lưng còn ẩn giấu đi càng sâu mưu đồ. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía Trần Nguyên lúc đã mang theo một loại nào đó không biết sợ hãi. Bởi vì khả năng này là một trận tác động đến tất cả mọi người sinh tử tồn vong đại sự. Chỉ là tại Trần Nguyên trong mắt, mục đích của hắn cũng chỉ là hấp thu kim ô bản nguyên đơn giản như vậy thôi. Lầm bà lầm bầm, muốn đánh hay là không đánh? Trần Nguyên lắc đầu, trực tiếp đứng dậy, nháy mắt dưới, hỗn độn thần ma thể bước thứ 8 vô thượng cao chót vót. Trực tiếp đóng mở mà lên, đã dẫn phát xung quanh gợn sóng uy áp chấn thiên. Ngay sau đó, 80 triệu nguyên tượng cự lực trực tiếp hội tụ ở song trường. Gia trì lấy bá vương đế quyền chi lực, một bước đóng mở đi tới đông đảo kim ô cường giả trước mặt. Chờ một chút, nơi này khác, tại chỗ tất cả mọi người đều là cảm giác được. Cái kia theo Trần Nguyên trên thân, chảy xuôi mà ra đáng sợ thâm trầm cự lực. Theo Trần Nguyên bước chân, dọc theo đường không gian đã biến mất vô hình. Kết hợp lúc trước ở chỗ này nhìn thấy hồng mông cảnh tượng. Rất nhiều người tựa hồ liền hiểu cái gì. Có thể hết thảy đều không có tạm dừng khả năng. Trần Nguyên tay phải quang mang nổ tung. Thiên địa đột nhiên trầm xuống. Tại ba tên thiếu đế trong mắt. Cái này không biết thân phận. Không biết lai lịch thanh niên. Dường như hóa thành thái khư thiên thần. Mên IQ cao. Tự lập môn hộ. Nữ thần bá. Không máu chó oai oai. Không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Cách chương.